Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, tập kích Serbia. Tùm la tùm lum 3 ngày thời gian, đối với tất cả mọi người tới nói đều là như vậy. S-H-I-E-L-D tình huống không hề tốt đẹp gì. Đầu tiên là Nick Fury suýt chút nữa bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ cục trưởng vị trí một cước đá xuống đi, vì chuyện này bọn họ thậm chí đều đang chiến đấu sau ngày thứ hai lần thứ hai tổ chức một lần. Chuyên môn hội nghị, hết thảy giám đốc chuyên môn tự mình tụ tập đến Triskelion Tổng Bộ. Mở hội thảo luận một phen Nick Fury đi ở vấn đề. Thuận tiện thực địa tham quan một phen chịu đủ tàn phá Triskelion tổng bộ. Mặc dù Triskelion bọn đặc công làm bộ không có để ý thái độ, nhưng kỳ thực hết thảy biết hủy viên hội đến người đều chờ đợi kết quả. Nick Fury tính cách vẫn là phong cách hành sự cũng không được người ta yêu thích. Coi như là thủ hạ của hắn, đặc công đại thể cũng thừa nhận điểm này. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng phải thừa nhận Nick Fury đối với S-H-I-E-L-D ý nghĩa. Huống chi là lúc này S-H-I-E-L-D cùng S-H-I-E-L-D bên trong Hydra chiến đấu đã có một kết thúc. Nhưng S-H-I-E-L-D lúc này thế cuộc trái lại trở nên càng thêm phức tạp. Thời điểm như thế này đổi cái trước tân cục trưởng lên đài, thấy thế nào đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Cùng thủ hạ bọn đặc công một mặt thấp thỏm chỉ lo Nick Fury cút đi không giống. Cứ việc Nick Fury trên mặt một bộ trầm trọng dáng vẻ, kỳ thực trong lòng so với ai khác đều ung dung. Từ trước một ngày video trong hội nghị hắn liền biết ủy viên hội cũng chưa hề đem hắn đá ra khỏi cục ý tứ, chỉ là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình phát ra. Phối hợp ủy viên hội người tốt thật phát tiết một phen tâm tình. Sau đó hội nghị phần lớn thời gian đều biến thành Nick Fury cùng ủy viên hội mật mưu S-H-I-E-L-D đón lấy phát triển, đồng thời dựa vào S-H-I-E-L-D bị trọng thương cơ hội lại một lần nữa yêu cầu ủy viên hội dành cho S-H-I-E-L-D nhiều tư nguyên hơn chống đỡ. Đương nhiên, khẳng định là muốn đối với ủy viên hội làm ra một ít thỏa hiệp. Đây chính là ủy viên hội thành viên chuyên môn mục đích tới nơi này. Có thể thỏa hiệp địa phương cho rằng thẻ đánh bạc thỏa hiệp. Thế nhưng ủy viên hội một ít đề nghị, mặc dù Nick Fury hiện nay đối mặt tình huống cũng không được tốt lắm, vẫn như cũ cương quyết từ chối. Tỉ như, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra, xét thấy S-H-I-E-L-D bị Hydra thẩm thấu sự thực, yêu cầu đối với S-H-I-E-L-D lấy càng to lớn hơn trình độ quản giáo, mà không phải trước mặt Nick Fury vẫn duy trì không minh bạch thái độ. Lại như là lần này, S-H-I-E-L-D bị Hydra thẩm thấu, Hội đồng Bảo an hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Nick Fury đối với S-H-I-E-L-D tiến hành rồi một lần triệt để thanh tẩy, Hội đồng Bảo an vẫn như cũ cái gì cũng không biết. Này còn chỉ là hai cái đại biểu tính sự kiện, nếu để cho ban trị sự liệt kê quá khứ đã phát sinh tương tự sự tình, bọn họ có thể không cần suy nghĩ điện nói một ngày một đêm, nói không chắc ngày thứ hai còn có thể tiếp tục nói. Đáng tiếc Nick Fury người này cứng rắn lên cũng là một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể làm gì ra hỏa. Then chốt là ở hắn cứng rắn thời điểm cũng không ai biết này lại có phải là hắn hay không một loại mưu lược. Nói chung, thế giới an toàn lệ phải nhận được một chút lợi ích bồi thường. Thế nhưng về thực chất đồ vật, kỳ thực vẫn không có thay đổi. Mang theo bất mãn, ủy viên hội rời đi Triskelion, bọn họ cũng không phải cái gì người không phận sự. Nếu S-H-I-E-L-D cùng Hydra chiến đấu đã làm rõ, ủy viên hội cũng tất nhiên muốn ở trong trận chiến đấu này xuất lực.